Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc trước sự quan tâm nồng nhiệt của dân tình hóng dưa. Mọi người bắt đầu đặt cược học bá xuất sắc nhất năm nay sẽ thuộc về Thanh Hoa hay Bắc Đại. Đối thủ trời chọn sẽ có màn đấu giao hữu độc đáo nào để cướp nhân tài về tay. Ngay trong thời khắc quan trọng, một bài đăng của người bình thường đột nhiên trở nên nổi tiếng trên quảng trường. Không những lọt vào hot search mà còn bá chiếm hạng thứ hai trong bảng giải trí. Haystick, Thanh Hoa chơi chiêu dựa người thành công thuyết phục được thủ khoa. Bài vừa mới đăng dân tình hóng dưa lập tức chạy vào gầm. Theo như chủ nhà nói mình là bạn của thủ khoa năm nay, cậu ấy đã chứng kiến khả năng thao túng tâm lý điêu luyện của hai trường. Nhưng người chiến thắng cuối cùng thuộc về Thanh Hoa, Vân Mộng Hạ Vũ, lý do chính là có khả năng thần tượng của học bá sẽ về dự thính tại trường. Vài năm trước đã từng xảy ra một lần nên năm nay có thể sẽ tiếp tục. Họ còn nói bên phía trường đang thuyết phục mời người về giảng dạy một kỳ mấy buổi, đặc biệt là chuyên ngành khoa học kỹ thuật có thể được chấp thuận. Đại học Bắc Kinh không mạnh về khoa học bị chậm một nhịp. Chưa từng mời được người về trường lỡ lần hai, cuối cùng chỉ đành tiếc nuối trong lòng nhìn thủ khoa rơi vào tay Thanh Hoa. Ngay khi Á Khoa nghe thông tin như vậy đang có ý định quẹo sang Thanh Hoa, may mắn kịp thời nắm được thông tin kéo người về lại được. Trùng hợp thay Bắc Đại cũng dựa vào người đó thành công vớt vát được tỷ số thua. Cùng ngày hôm đó vào buổi tối trăng thanh mát mẻ thích hợp uống trà buôn chuyện. Có một blogger đăng tin mới khiến cộng đồng mạng quan ngại độ chính xác của trái dưa này. Nội dung được ghi rõ ngay từ tựa đề, Thanh Hoa Bắc Đại nắm tay nhau tổ chức tiệc chào mừng tân sinh viên. Giang Cư Mẫn mới chỉ đọc qua chưa cần suy luận đã biết trái dưa này bờ. Kỳ phùng địch thủ truyền kiếp lý nào lại cùng nhau kết hợp tổ chức chung được. Năm nào mà chả có màn phân cao thấp về độ hoành tráng của buổi lễ. Anh một phân tôi cũng phải một phân, không thể kém dù chỉ một ly. Hai bên chỉ cần có không khí yên bình hòa ái đã khó, trường hợp chủ thớt đưa ra ngay cả mặt trời mọc hướng Tây cũng không có khả năng. Bờ, chắc chắn là bờ, chúng tôi dễ bị dắt mũi vậy sao? Hừ, dù dưa đang ít nhưng cũng không thể nào ăn bừa. Ăn dưa cũng phải có phong thái của người ăn dưa, đây là quy tắc gặm dưa của chúng tôi nha. Mới chê hôm trước hôm sau toàn bộ dân thị đều nối gót vội vàng nhặt trái dưa mình vứt lên gặm lại. Bởi vì Thanh Hoa Bắc Đại thật sự ôm nhau vui vẻ tổ chức tiệc mừng tân sinh viên. Nhân phẩm mặt mũi gì tầm này nữa, nhanh chân còn kịp xí chỗ bà con ơi, cách chương.